biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 392, chương mới nhất giải thích, chương mới nhất giải thích. Chương mới nhất giải thích 19 tháng 3 năm 2024 tác giả. 3 năm huyền 7 chương mới nhất giải thích cuối cùng là đem tiếp xuống một cái đại thiên chương kịch bản, dần dần đỡ ra rồi. Một đoạn này kịch bản, ta nghĩ rồi thật lâu, sửa chữa mấy lần, cuối cùng quyết định, từ một cái cấp độ thần thoại thiên phú bắt đầu, lấy Tô Tỉnh đệ nhất thị giác, dần dần công bố dị tộc. Dù sao, dị tộc coi là quyển sách này lớn nhất boss rồi. Như, chỉ là từ trước phiến diện đến xem, không khỏi lộ ra không đủ sung mãn tươi sống. Bởi vậy, mới có Tô Tỉnh chui vào. Hy vọng, tiếp xuống kịch bản, đại gia có thể thích. Cái này thị giác, đích xác nghĩ rồi thật lâu. Sửa chữa nhiều lần, nhịn mấy cái suốt đêm, mới miễn cưỡng nghĩ ra. Tác giả tốc độ tay không nhanh, nhưng mỗi ngày thời gian gõ chữ đều ở đây 10 giờ trở lên. Hy vọng, đại gia có thể thích đi. Cuối cùng, hy vọng các vị ủng hộ một chút nguyệt phiếu. 3 năm ở đây bái tạ.